Chương 37, hội nghị mục đích. Trong chớp mắt, thông đảo thánh lệnh thượng nói tới hội nghị ngày đã đến tới. Đã muốn dính người khác ánh sáng, tự nhiên không thể để cho người khác đợi nàng, bởi vậy, nàng đặc biệt đề xuất một khắc đồng hồ đến đối phương tiểu trúc trước lầu. Có lẽ là cảm ứng được xích thủy đến, bất quá mấy tức về sau, Dung Thành Việt Trạch chữa Nhật Hinh liền đã đi ra. Ba người lẫn nhau làm lễ về sau, xích thủy hỏi, lệnh biểu muội đâu? Dung Thành Việt Trạch giải thích nói, biểu muội tu vi không đủ, liền không đi. Xích thủy ngượng ngùng cười cười, thỉnh Dung Thành Việt Trạch tiến hành trước. Dung Thành Việt Trạch chối từ không nhận, xích thủy không khỏi mạnh, nàng cũng không thích cùng sau lưng người khác, hai người tự nhiên sóng vai tiến lên. Dung Thành Việt Trạch nói đến, việc này cùng đỏ tiên hữu còn có chút ít quan hệ. A xích thủy kinh ngạc nói, tiên hữu nói là hội nghị cùng tại hạ có quan hệ. Dung Thành Việt Trạch sóng mắt lưu chuyển, nói, tiên hữu đi liền biết. Hắn ở đây thừa nước đục thả câu, xích thủy bắt đầu có chu tờ thấp thỏm. Chẳng lẽ cái này hội nghị không phải chúng cường giả tụ tập đập bán đồ nàng thế, nhưng là theo thông đảo thánh lệnh thượng nhìn thấy lần này chỗ đập đồ vật có mấy kiện đều là cực phẩm đâu, nghĩ đến hấp dẫn nhiều cường giả như vậy đến đây không phải là không có đạo lý. Bởi vì đường xá cũng không xa, xích thủy còn chưa nghĩ kỹ hỏi thế nào lúc, hội nghị địa điểm đã đến. Nay hội nghị, là này linh đài cao nhất lớn nhất một dãy nhà. Chiếm diện tích ước chừng trăm lượng trăm mét vuông, thành chính hình tròn, mái con khuyết vũ, giường cột chạm trổ, khí thế hùng vĩ. Xích thủy ba người vào trong lúc, bên trong đã tụ tập hơn trăm vị cường giả. Nàng đảo mắt nhìn một cái, mới phát hiện từ giữa đến xem, kiến trúc này vật chia làm ba tầng, tại tầng 2 thượng thưa thất ngồi hơn 10 người, tầng thứ 3 nhưng là một cái đều không có. Lầu 2 tu sĩ xích thủy cu nở dê nhìn không thấu tu vi, hiển nhiên cái này là dựa theo tu vi tới phân chia số ghế. Xích thủy đi theo Dung Thành Việt Trạch tìm một cái trung bộ gần phía trước chỗ ngồi xuống. Nàng ngồi tại Dung Thành Việt Trạch tay phải mặt, mà Văn Hinh thì ngồi tại hắn tay trái mặt. Xích thủy lòng tràn đầy không thoải mái, cái này để người khác nghĩ như thế nào có thế nàng ngược lại nghĩ đến, bất quá một vị trí mà thôi, thân chính không sợ bóng nghiêng, người cô đơn nàng, còn sợ kẻ hèn mọn lời đồn đại sao? Nàng sáng tỏ hai mắt lưu chuyển, dư quang lặng lẽ bốn phía dò xét, rất nhiều cường giả đều là mặt không hề cảm xúc, nhắm mắt yên lặng chờ hội nghị đến. Chính là có nói chuyện thiếm, cũng là xem thường thì thầm, nàng vén thai nghe vài câu, cu nở dê không có nghe được cái gì trọng yếu. Nơi này mặc dù chỗ ngồi so sánh rộng rãi thoải mái dễ chịu, thành cầu thang hình, nhưng xích thủy vẫn là phát giác được không tầm thường. Đầu tiên, nhiều người như vậy, bầu không khí lại tao nhã mà kiềm chế, nàng nghĩ đến Dung Thành Việt Trạch phía trước, liền có chút bất an, chán ở dê lẽ lại lần này tụ hội có mục đích khác. Nàng chính thở thở ở giữa, liền nghe trung ương chừng 10 dư mét vuông trên đài một tiếng chuông vang, toàn trường tất cả đều an tĩnh lại. Nàng cảm thấy có chút bị đè nén, đây chính là hơn trăm vị cường giả a, bình thường chính là gặp được một cái cũng khó khăn. Nhiều như vậy cường giả hợp lại cùng nhau, chung quanh an tĩnh liền châm rơi xuống đều có thể nghe thấy, cái này khiến nàng gần như ngạt thở. Dung Thành Việt Trạch dường như phát giác dị thượng nở dê của nàng, chuyển mắt nhìn về phía nàng. Xích thủy miễn cưỡng giật xuống khóe miệng, liền nghe Dung Thành Việt Trạch truyền âm nói, vương lòng chút, lần thứ nhất đều có chút không thích ứng, đợi chút nữa liền tốt. Thanh âm cực kỳ ôn nhu, xích thủy bên tai run lên, vẫn thật là không khẩn trương. Bất quá trong nội tâm nàng nhưng là chấn kinh, Mỹ Nam kế, người này tại đối nàng dùng Mỹ Nam kế. Dung Thành Việt Trạch gặp nàng bên thai đỏ lên, thấp giọng cười một tiếng, rời mắt nhìn hướng về phía trước trên đài. Xích thủy trong lòng tiểu nhân đã là vung quyền đem đối phương đánh thành đầu heo, sắc mặt lại cực kỳ đứng đắn. Liền gặp trên đài, đột nhiên xuất hiện một cái thanh bảo trung niên tu sĩ thân ảnh kia sáng ngời hai mắt đảo qua mọi người tại đây, lớn tiếng nói, bản tọa chính là tiếp khách thành lĩnh chủ An Bình Trường Phong, ở đây cảm tạ chư vị quang lâm tiếp khách thành. Hắn tay xong một chồng, mặt hướng đám người thi lễ một cái, lại nghiêm nghị nói, lần này mời các vị đạo hữu đến đây, nhưng là có chuyện quan trọng thương lượng. Ánh mắt của hắn đảo qua tầng 2 hơn 10 người, trên miệng nhưng là không có dừng lại, tin tưởng các vị đạo hữu định cũng nghe đến một chu tờ nghe đồn, lần này hội nghị mục đích chủ yếu chính là ở đây. Xích thủy nghe vậy, trong lòng gấp muốn chết, nàng tin tức bế tắc, chỗ nào có thế nghe được cái gì nghe đồn, hắn ngược lại là mau nói ai chung quanh cu nở dê bắt đầu xì xào bàn tán. Suy đoán đến tột cùng là chuyện gì? An Bình Trường Phong dừng một chút, nói, đây chính là canh tang tộc tu sĩ bí mật lẻn vào chính đạo liên minh sự tình. Ánh mắt của hắn theo Dung Thành Việt Trạch vị trí khẽ quét mà qua, thực ra sớm tại hai hơn 10 năm trước, tiên tộc liền đã phát hiện rũ tang tộc đột nhiên sẽ một loại ẩn nặc thuật, có thể ẩn tàng khí tức của bọn hắn, làm cho cùng tu sĩ chính đạo khí tức giống nhau. Mắt của hắn nhìn về phía đám người, chư vị cũng biết, canh tang tộc luôn luôn ngấp nghé bản thể cường hãn tu sĩ. Loại này ẩn nặc thuật xuất hiện, chư vị biết ý vị như thế nào sao? Hắn chỉ bữa một hơi, cao giọng lăng lệ nói, ý vị này, canh tang tộc vang dội tà đạo xâm lấn chiến, nói không chừng, tại chư vị bên cạnh, ngồi chính là một vị canh tang tộc yêu nghiệt nghiệt nghiệt. Bởi vì thanh âm quá cao cùng kiến trúc cấu tạo đặc thù nguyên nhân, hắn lời nói còn mang theo hồi âm, chính vì vậy, trong lời nói mang khí thế, một chút chấn trụ chúng tu sĩ. Chúng tu sĩ nghe xong, chỗ nào còn ngồi được vững, nhao nhao nhìn về phía chung quanh, mang theo ngờ vực vô căn cứ cùng không xác định. Xích Thủy nháy mắt mấy cái, không có hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lòng nhưng là mây đen cuồn cuộn, chán ở dê lẽ lại, Dung Thành Việt Trạch nói tới việc này cùng nàng có quan hệ, thực ra chính là chỉ tại nàng lúc độ kiếp, theo hắn cùng Hắc Vân Tĩnh Kỳ trong tay chạy mất cái kia canh tang tộc tiểu tu sĩ trong nội tâm nàng đều thảm thiết, nàng làm sao lại xui xẻo như vậy đâu, liền loại chuyện này đều có thể dính vào một bên. Trên đài An Bình Trường Phong nói tới hai hơn 10 năm trước, sẽ không. Với hảo chính là nàng lúc độ kiếp đi nàng chuyển mắt nhìn về phía Dung Thành Việt Trạch, gặp hắn một mặt chấn định, hiển nhiên là cái người biết chuyện. Dung Thành Việt Trạch nên tiếp Xích Thủy ánh mắt, nhưng là híp mắt truyền âm nói, đỏ tiên hữu bản thể cao minh, nhưng là phải chú ý, nói không chừng đang có canh tang tộc tu sĩ nhìn chằm chằm tiên hữu đâu. Xích Thủy nháy mắt mấy cái trả lời, tại hạ bất quá ngẫu nhiên bị một viên cường thể linh đan, cu nở dê cứ như vậy, nghĩ đến canh tang tộc là trướng mắt. Dung Thành Việt Trạch còn muốn tiếp tục hỏi lại, đúng lúc này, đại vị kế tiếp áo xanh tu sĩ khẩn cấp hỏi, xin hỏi tiên tọa, như là đã xác định canh tang tộc yêu nghiệt xâm lấn, chúng ta lại nên làm như thế nào mới có thể phát hiện đối phương chân diện mục? Một vị khác lão giả tóc trắng nói tiếp, tiên tọa đem chúng ta gọi đến, nghĩ đến là đã có đối phó những yêu nghiệt kia biện pháp đi đun nở dê đờ y, nếu như chính đạo liên minh đều bị kẻ hèn mọn canh tang tộc yêu nghiệt xâm lấn, thiên hạ này không phải sẽ đại loạn sao? Ngồi ở hậu phương một vị tu sĩ lớn tiếng nói, khó trách chính đạo liên minh đều chiếm điểm bầu không khí đều rất quỷ dị, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Lại có một cái áo bào tím tu sĩ xoẹt nói, cái này tính là gì, nghe nói bị hại nhân tộc cùng tiên tộc cường giả đã có mấy trăm người, trong đó, cao trung đê bậc cường giả đều có, còn có hai vị là quy nhất trung kỳ cường giả đâu đều mắc lửa. Hiển nhiên, vị này tin tức rất linh thông, hắn nói xong, còn dương dương đắc ý nhìn chung quanh tu sĩ một chút. Đám người tất cả đều xôn xao. Cái này còn phải rồi, tràn nở dê lẽ lại thiên hạ thật sẽ đại loạn rồi, mắt thấy ngàn năm hạo kiếp lại mau tới ngàn năm hạo kiếp còn có hơn 300 năm đâu. Cái kia nhanh như vậy kẻ hèn mọn hơn 300 năm tính là gì, ở tại chúng ta xem ra, còn không phải một cái chớp mắt đã vượt qua. Chính là, vậy phải làm sao bây giờ đâu, còn có thể làm sao để phòng chứ sao? Không đều nói khí tức giống nhau rất khó phát hiện sao, quy nhất cường giả đều không có ba OV tô tờ. Chúng ta có thế để phòng được đây không phải đang suy nghĩ đối sách sao? Trên đài An Bình Trường Phong hai tay duỗi ra, lòng bàn tay ấn xuống theo, ra hiệu đại gia hơi tĩnh, đợi tràng diện an tĩnh lại, mới cất cao giọng nói, chư vị có thế đừng tưởng rằng bản tọa nói chuyện giật gân, bản tọa chính là đạt được liên minh tin tức, mới nhờ vào đó hội nghị cơ hội, mời chư vị đến đây, một là cho. Chư vị đề tỉnh một câu, miễn cho gặp ám toán còn không biết xảy ra chuyện gì. Thứ hai nha, chư vị nếu như có cái gì phát hiện gì khác lạ, còn xin nói tới. Đại gia tiếp thu ý kiến của chúng, nói không chừng có thể tìm ra đối giao phương pháp của bọn hắn, nếu như dâng lên thượng sách người, bản tọa chắc chắn bẩm báo chính đạo liên minh, luận công hành thưởng. Xích Thủy khỏe miệng khẽ nhúc nhích, cho Dung Thành Việt Trạch truyền âm nói, cho thành tiên bạn có thể cho tại hạ nói một chút vị kia canh tang tộc tu sĩ tình huống, tại hạ lúc ấy nguyên thần yên lặng, cái gì cũng không biết được đâu. Dung Thành Việt Trạch quét một chút nàng bị ngạch sức che khuất cái chán, nói, ngươi vị kia linh sủng không có cho ngươi thuật lại cái này hiển nhiên có. Chỉ là tại hạ linh sủng tu vi thấp, không phát hiện chút gì. Nàng vừa dứt lời, liền nghe trong thức hải tiểu bạch nặng nề mà hừ một tiếng. Xích Thủy khỏe miệng hơi cương, tiểu bạch không phải tại tu luyện sao, làm sao tại thời điểm then chốt này tỉnh lại? Nàng lúc này quyết định sau khi trở về liền đóng cửa khổ tu, gần nhất khí vận thực sự là quá kém. Dung Thành Việt trách đáp, tại hạ lúc ấy cu nở dê chưa phát hiện, nếu không phải tại hạ một vị khác bạn bè vừa vặn phát hiện. Tại hạ cu nở dê không nghĩ tới bất quá kẻ hèn mọn một cái nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ, đều lừa qua ta hai người chi nhãn. Kia là cho thành tiên bạn đem cáo cùng liên minh đúng không? Xích Thủy thuận thế hỏi. Đại sự như thế, đương nhiên phải mau chóng báo cùng liên minh biết được. Dung Thành Việt Trạch đương nhiên no y kia tiên hữu nhưng có đề cập tại hạ danh tiếng. Dung Thành Việt Trạch khẽ giật mình, nói, tại hạ mặc dù không nói, nhưng chắc hẳn trong liên minh là biết được. Không nói hắn cố ý đi tra tư liệu của nàng, Hắc Vân Tĩnh Kỳ động tĩnh lớn hơn. Hắn nghĩ tới đây, lại hỏi, tiên hữu lúc ấy bày pháp trận không đơn giản a, nghe nói là một kêu đại sư pháp trận. Xích Thủy cười yếu ớt nói, chính là, tại hạ ngẫu nhiên gặp được một kêu đại sư, được quà tặng, lại chỉ điểm tại hạ một hai, tại hạ mới thi tam phẩm luyện trận sư đâu. Tiểu Bạch thầm nói, ngươi nói láo càng ngày càng có thứ tự. Xích Thủy không để ý tới Dung Thành Việt Trạch ánh mắt hoài nghi, đem ánh mắt rời về phía trên đài, trong lòng ân cần nhắc nhở nói, ngươi phải nhớ kỹ, ta nói láo. Có một nửa là vì ngươi, chúng ta thế nhưng là đứng tại trên một cái thuyền, vì lẽ đó, xem ở ta khổ cực như vậy phân thượng, ngươi muốn cảm tạ ta, hiểu không? Thiết Tiểu Bạch thấp xoẹt một tiếng, không để ý tới nàng. Xích Thủy lại qua mặt qua một quan, cu nở dê nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, trang diện sôi trào khắp trốn cảnh tượng, có tu sĩ đứng lên nói là gặp được tình huống giống nhau, có tu sĩ đưa ra đề nghị, nhưng trên đài An Bình Trường Phong lông mày nhưng là hơi nhíu, hiển nhiên đối với chúng tu sĩ đáp án rất không hài lòng. Xích Thủy hỏi Dung Thành Việt Trạch, tiên hữu phát hiện trước nhất canh tang tộc vấn đề, có thể nghĩ ra cái gì? Thượng sách Dung Thành Việt Trạch hàm xúc cười cười, đứng thẳng đứng dậy, xông An Bình Trường Phong thi lễ một cái, mới cất cao giọng nói, tiên tọa tại lễ, tại hạ Dung Thành Việt Trạch, mặc dù tại hạ con ở chưa tìm được cờ đối phó canh tang tộc phương pháp, nhưng tại hạ lại là nghĩ đến một chuyện, nếu như hồn cắt chiếu khán hồn ngọc tu sĩ, có thể kịp thời đem ngã xuống tu sĩ danh sách công bố ra, đại gia thời khắc chú ý, chẳng phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sao? An Bình Trường Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thỉnh Dung Thành Việt Trạch ngồi xuống, nói, cho thành tiểu hữu pháp này ngược lại là có thể thực hiện, nhưng chúng ta chính đạo liên minh tiên yêu người tam tộc là tách ra, hồn ngọc chỗ thả nơi từ cũng khác biệt, phòng thủ từ cu nở dê nghiêm một chút, chỉ sợ tin tức không thể kịp thời truyền đạt xuống dưới, muốn thành lập chuyên môn truyền tống con đường mới có thể. Pháp này mặc dù chưa có thể trị tận gốc, nếu như cẩn thận quy hoạch, hoặc có thể trị tiêu, bản tọa ở đây cảm tạ cho thành tiểu hữu. Hắn hướng Dung Thành Việt Trạch gật đầu, lại chuyển hướng chúng nhân nói, chư vị nhưng còn có cái khác? Thượng sách Dung Thành Việt Trạch ngồi xuống, liền nghe Xích Thủy nói, nguyên lai cho thành tiên bạn tính trước kỹ càng, tại hạ kính nể không thôi. Chỉ là, lấy thánh đảo hiệu suất làm việc, thật có thể thực hiện sao? Nhớ nàng xin thông đảo thánh lệnh, thế nhưng là bỏ ra tròn tròn một tháng mới xin xuống. Dung Thành Việt Trạch trên mặt chối từ, trong mắt lại có chút tốt sắc. Xích Thủy sóng mắt khẽ nhúc nhích, thở dài, chỉ là, đây đối với cho thành tiên bạn dạng này tin tức linh thông tu sĩ tới nói tự nhiên dễ dàng, đối ta bực này biên giới tu sĩ tới nói, nhưng là chỉ có nghe theo mệnh trời. Dung Thành Việt Trạch nghe vậy, ánh mắt thật sâu, nói, tiên hữu nếu như muốn tin tức linh thông, cũng không phải không cách nào có thế đi. Xích Thủy hiếu kỳ hỏi, hẳn là tiên hữu có khác? Thượng sách Dung Thành Việt Trạch cười không đáp, không biết tiên hữu có thế từng nghe qua tiên tộc cung phụng? Xích Thủy sững sờ, không nghĩ tới đối phương đánh chính là cái chủ ý này. Nàng dư quang liếc qua Văn Hình, lặng lẽ nói, cái này tại hạ ngược lại là nghe nói qua, chỉ là, tại hạ tu vi thấp, thực lực lại yếu kém, sợ là không có gia tộc nguyện ý thỉnh tại hạ đi. Chẳng lẽ Văn Hình chính là cho thành gia tộc cung phụng, tìm một cái hạ giới nữ tu, là mục đích gì? Như thế nào không có? Dung Thành Việt Trạch lập tức trở về nói, tại hạ thế nhưng là mọi loại nguyện ý, chính là sợ đỏ tiên hữu trướng mắt cho thành gia tộc thấp cửa nhà nghèo, cảm thấy không muốn. Tại hạ cái kia sẽ như thế. Xích Thủy sắc mặt hơi cương, cũng không phải là tại hạ không muốn, mà là tại hạ tựa hồ gây khó lường người, sợ liên lụy cho thành tiên bạn. Dung Thành Việt Trạch run lên, hỏi, tiên hữu có biết đối phương là lai lịch gì? Xích Thủy lắc đầu, tại hạ cũng không biết, vô duyên vô cớ, liền bị người đuổi giết, vẫn là hai vị phân thần hậu kỳ cường giả, tại hạ thế nhưng là trải qua ngàn hiểm, tại Hắc Vân tiên hữu trợ giúp hạ, may mắn có thể bảo tồn tính mệnh. Dung Thành Việt Trạch mặt sắc mặt ngưng trọng, mấy tức sau mới nói, nếu như thế, tại hạ cũng không tốt cưỡng cầu, chỉ là tại hạ có thế nhận biết tiên hữu, cũng là duyên phận, tiên hữu nếu như có khó khăn chỗ, tại hạ nếu là có thể giúp, tuyệt không chối từ. Kia liền đa tạ tiên hữu. Xích Thủy mặt lộ cảm kích, trong lòng liệu định đối phương chắc chắn về đi điều tra, nàng lặng lẽ nghĩ, nơi này đã không phải nơi ở lâu, sau khi trở về liền dọn nhà đi. Lại nói lúc này, ở trong sân, một vị tu sĩ áo đen đột nhiên đứng lên, tiêu căng nói, trong tay tại hạ có một loại thuốc bột, chỉ cần là canh tang tộc tu sĩ dính vào, chắc chắn sẽ bại lộ thân hình. Hắn lời vừa nói ra, lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Xích Thủy nhìn lại, thấy đối phương ước chừng 30-40 tuổi, thân thể thẳng tắp, trước ngực cái kia tam phẩm chế dược sư huân chương tại áo đen phụ trợ hạ cực kỳ dễ thấy. An Bình Trường Phong mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, vội vàng nói, tiểu hữu chủy hệ n na y la tờ hờ tờ người thuốc kia phấn ở đâu có thế? Dung bản tọa nhìn qua tu sĩ áo đen kia gật đầu nói, tất nhiên là có thể, chỉ là thuốc này phấn tài liệu đặc thù, tại hạ cũng là ngẫu nhiên đạt được, chế tạo ra thuốc bột cũng không nhiều. Hắn dứt lời, liền đem một cái màu trắng bình sứ đưa đến An Bình Trường Phong trước mặt. An Bình Trường Phong hoàn toàn không thèm để ý, tiếp nhận bình nhỏ, nói, còn xin vị tiểu hữu này đợi chút nữa tại đấu giá hội bước nhỏ không vội đi, nếu như bản tọa xác định thuốc này phấn hữu dụng, ổn thỏa thâm tạ. Vị kia tu sĩ áo đen gật đầu ngồi xuống, mặc dù sắc mặt không hiện, nhưng nắm chắc quả đấm nhưng là tiết lộ hắn khẩn trương. An Bình Trường Phong dư quang cẩn thận quét trên lầu một chút, mới nói, bản tọa ở đây cảm tạ chư vị tiểu hữu, chư vị nếu như về sau còn có cái gì thượng sách, cứ tới tìm bản tọa. Hắn mặt mày giãn ra, tươi cười nói, như vậy, chư vị chờ mong đã lâu đấu giá hội tức đem bắt đầu, chư vị nếu như nhìn chuẩn mau chóng hạ xiên, chớ nếu bỏ lỡ cơ hội, bản tọa nơi này, thế nhưng là không có có hối hận thuốc bán. Chúng tu sĩ nghe vậy, mỉm cười cười ra tiếng, phía trước ngưng trệ bầu không khí QNZ quét sạch sành xanh.